Hàng Lập nghe như vậy, một tay đánh ra phía trước một chiêu, vòng tay màu đen từ từ bay lên. Đúng vào lúc này, một bóng trắng nhanh chóng hiện lên, vòng tay màu đen biến mất không còn dấu vết. Hàng Lập thấy như vậy thì khẽ câu mày, bóng trắng hạ xuống cách đó không xa, hiện ra thân ảnh Bạch Tố Viện, hai tay nắm chặt cái vòng tay màu đen. Đa tạ Lễ tiền bối đã thay ta trừ cái tên ma đầu này, cho tiểu nữ một cái công đạo rồi. Nhưng là cái vòng tay này là của Bạch gia chúng ta, người là tiên nhân sẽ không tham đồ của Bạch gia chúng ta chứ. Bạch Tố Viện căng mắt nhìn Hàng Lập rồi nói ra. Cô gái này thấy lão giả đen kịch giả trang Bạch Tùng Thạch bị đánh chết tại chỗ, thần sắc trên mặt nhất thời khôi phục không ít, thở dài một hơi. Cả khi thấy ma quan đột nhiên xuất hiện cũng không có lộ ra chút khiếp đảm nào cả. Bạch đạo hữu không nên hiểu lầm, đồ đạc của Bạch gia các ngươi á, Lệ mẫu sẽ không đụng tay vào đâu. Chỉ là cái tên đó là vật ngoại thiên ma, chắc hẳn là có một ít ma khí thạch. Vật đó đối với ta rất là trọng yếu đó, mong Bạch đạo hữu để ý một chút. Nếu như trong vòng tay có chứa cái thứ đó thì Lệ mẫu nguyện ý mà dùng linh thạch mua lại. Hàng Lập hơi ngẩn ra, mở miệng nói. Bạch Tố Viện nghe nói như thế, lúc này trên mặt mới nở nụ cười, gật đầu phóng thần thức vào trong cái vòng tay màu đen. Có phải là thứ này không vậy? Sau một lúc lâu, nàng vung tay lên, trong tay nàng xuất hiện một hòn đá màu đen nhánh, có sương mù màu đen lượn quanh, tản mát ra khí tức quỷ dị. Sau khi Hàng Lập câu thông thần hồn với ma quan, biết là đúng thì nói. Không biết bên trong có bao nhiêu viên vậy, ta cần toàn bộ đó. Chờ ta đếm một chút đã. Tổng cộng có 20 viên. Bạch Tố Viện nói. Lệ mẫu lấy 20 khối linh thạch cực phẩm trao đổi những cái viên ma khí thạch này, chắc là đủ rồi chứ. Hàng Lập lật tay lấy ra 20 khối linh thạch cực phẩm rồi nói. Không. Bạch Tố Viện lập tức lắc đầu đáp. Bạch đạo hữu chỉ ít hả? Hàng Lập nhíu mày lại. Với thân phận của tiền bối á, đương nhiên sẽ không chiếm tiện nghi với tiểu nữ mấy thứ này rồi. Huống hồ một khối linh thạch cực phẩm ở Bách Hữu Quốc chúng ta ít nhất là tương đương với 100 khối linh thạch thượng phẩm. Dù là Bạch gia ở thời kỳ cường thịnh thì một năm ta cũng chỉ được cung phụng 3 khối linh thạch thượng phẩm mà thôi. Đó còn là do ta được lão tổ quan tâm sâu sắc nữa. Bạch Tố Viện lắc đầu lần nữa rồi nói. Vậy Bạch đạo hữu muốn gì? Hàng Lập không nói thêm cái gì, vừa thu lại linh thạch trong tay vừa hỏi. Ta muốn Lệ tiền bối đáp ứng tiểu nữ một điều thỉnh cầu nữa. Bạch Tố Viện mỉm cười, giơ ngón tay trắng nõn ra dấu chữ nhất. Thỉnh cầu sao? Hàng Lập nhìn Bạch Tố Viện trước mắt, phảng phất như đánh giá nàng lại một lần nữa. Hắn mơ hồ cảm thấy sau khi thiên ma bị diệt trừ, cô gái này đột nhiên như là biến thành một người khác vậy, toát ra một cảm giác tinh ranh cổ quái. Không sai, còn là thỉnh cầu gì thì hiện tại tiểu nữ vẫn chưa có nghĩ ra. Nhưng tiền bối cứ việc yên tâm đi, điều tiểu nữ thỉnh cầu tuyệt đối sẽ không vượt quá năng lực của tiền bối có thể đạt được đâu. Đồng thời sẽ không có gì nguy hiểm cả, chỉ là một thỉnh cầu nho nhỏ mà thôi. Bạch Thú Viện rất nghiêm túc gật đầu rồi nói. Được rồi, nhưng ta cũng chỉ cho ngươi 3 ngày suy nghĩ thôi đó. Sau đó thì thôi. Hàng Lập hơi trầm ngâm nhưng vẫn đáp ứng. Đồng ý. Bạch Tố Viện nở nụ cười xinh đẹp, vung một tay lên ném cái túi nhỏ cho Hàng Lập. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ của người ủy thác rồi, đưa cho ta cái thù lao ước định đi chứ. Hàng Lập thu cái túi vào rồi nói. Nơi này vừa mới xảy ra hỗn loạn không nhỏ, chúng ta vẫn cần sớm rời khỏi đây rồi nói sao vậy. Tiền bối yên tâm đi, nếu hoàn thành nhiệm vụ mà không đưa thù lao thì dù tiền bối không tính toán với tiểu nữ thì Vô Thường Minh cũng sẽ không bỏ qua cho tiểu nữ đâu. Bạch Tú Viện nói rồi nháy mắt với Hàng Lập một cái. Ngay sau đó nàng cũng không đợi Hàng Lập đáp lại, thân hình hóa thành một đạo bạch quang bay về phía xa. Hàng Lập nghe như vậy cũng không nói gì nhiều, cũng độn quang đi theo. Không bao lâu sau, hai người đã ở cách ngọn núi Thái Nga mấy ngàn dặm, rồi hạ xuống một sườn núi xanh ngắt. Nơi này không gian tĩnh mịch, chân núi có một con sông dài màu trắng, khe suối chảy quanh, khiến cho người nhìn bỗng nhiên có cảm giác vui vẻ thoải mái. Trên sườn núi có một phần mộ, trên bia mộ là một tảng đá cũ kỹ có khắc vài ký tự mơ hồ, nhìn không rõ lắm nhưng vẫn có thể phân biệt được chữ viết. Thân hình Bạch Tố Viện hạ xuống trên đất trống phía trước phần mộ, nhìn cái bia mộ, trong đôi mắt sáng hiện ra giọt nước mắt long lanh, chậm rãi quỳ xuống trước bia mộ. Gia gia, tên ma đầu kia số cuộc đã chết rồi, người trên trời của linh thiêng bây giờ cũng có thể. Thanh âm Bạch Tố Viện có chút nghẹn ngào, đôi vai thon gầy khẽ run rẩy. Hàng Lập thấy như vậy cũng không mở miệng thúc giục, xoay người nhìn ra phía ngoài núi. Từ phía sau tiếng khóc đứt quãng không ngừng truyền đến, qua một đoạn thời gian mới chậm rãi dừng lại. Tiền bối, trong chốc lát không kiềm chế được nỗi lòng,